Chương 522, Lệ Sĩ Thìn Đồ Mì Nổ Giáo Sư Đan Tháp Lý Háo, bên trên. Các nàng không sao chứ làm dụ gì chính hắn tuy là lần đầu tiên nhìn thấy hệ cát, nhưng vô luận là thân thể ký ức vẫn là chứng kiến đối phương trong nháy mắt sinh sinh cường liệt tâm tình, cũng làm cho dụ gì tâm trung hạ na chiếm cứ đệ nhất vị trí bắt đầu dao động. Cũng không phải là nói hệ cát địa vị nhất định so với xa nà mạnh, mà là hai người chẳng phân biệt được cao thấp, ở vào đồng nhất trục hành. Nói chung, giao cho Sa Nạ A coi như nàng không đáng tin cậy, ạ là tỏ cũng sẽ nhắc nhở của nàng, hơn nữa mặt hệ gì cũng khảm xỉn cũng ở đó. Hoàn toàn không biết lúc này Sa Nạ cùng hệ cắt đang dùng phương thức kỳ quái tiến hành tỉ mội giữa trao đổi cảm tình dù gì, rất nhanh thì đã đem lực chú ý từ đằng xa tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt thành thị chuyển rời đến chim ưng biển tế bên trên cái kia tự tại thức hạch tâm. Ở phía dưới chính là chim ưng biển tế lễ ăn mừng chủ hội trường. Từ bên trong mặc dù không có phát hiện bất luận cái gì lệ sỉ thìn khí tức, có thể căn cứ phía trước khảm xìn bọn họ thuyết pháp, cái kia tên là tham đam cầu cứu cờ dìm sấn lột bộ hạ lệ sỉ thìn, đại đa số đều là một ít cơ giới, vì vậy tự nhiên không cảm giác bất kỳ khí tức gì. Trước thăm dò một chút đi bởi vì là lần đầu tiên đơn độc chiến đấu đối địch, hơn nữa đối phương dường như vẫn là cùng cờ dìm sấn đi nì dẹn hoàn toàn khác biệt tồn tại. Vì vậy dù gì đầu tiên phát ra một phát hỏa diễm đạn, đã từng không cách nào sử dụng lực lượng, ở bản chất thức tỉnh rồi một bộ phận sau đó, không chỉ có là phu dết, hỏa diễm cũng có thể phát ra ngoài. Đương nhiên, loại này hỏa diễm là dù gì đã từng lấy ạ bị sản dịnh ạ xịt thân phận trên thế gian hành động hỏa diễm nhan sắc. Màu xanh hỏa diễm hưu nóng rực hỏa diễm đạn hung hăng đập về phía chủ hội trường, nhưng là trên đường lại thình lình quẹo vào khúc cua. Ở tiếp xúc chủ hội trường vài mét phía trước, màu xanh viêm đạn đường trệ hướng quỹ đạo, chuyển hướng tuyệt nhiên phương hướng bất động. Hướng phía không liên hệ chút nào mã phỉ vọt đi, sau đó mãnh liệt muốn nổ tung lên. Thì ra là thế, cái kia tự tại thức vặn vẹo công năng, chân chính trọng điểm là cái này phòng ngự công kích quấy rầy tự tại pháp tha tuy là tâm lý đã sớm có cuối cùng, không nghĩ tới đối phương thủ pháp thật đúng là nhắn nhủi. Dù gì căn cứ lấy được có quan hệ tham đam cầu cứu tình báo. Rốt cuộc minh bạch khảm xỉn sự lo lắng của bọn họ cũng không phải là bắn tên không đích. Không nghĩ tới phát hiện rất dễ dàng, tiến công lại như thế vướng tay chân. Lấy như vậy đặc thù thủ pháp vận dụng lực lượng khổng lồ, một dạng phương thức quả nhiên không thể thực hiện được. Dù gì một lần nữa ước định thấy năng lực, rút ra quy thăng bán âm hào, hóa thành 50 tấm tạp phiến, sau đó hướng trong đó rót vào khổng lồ tồn tại lực, lần nữa đối với y xe đứng phát khởi công kích. Lúc này đây, ngưng tụ đại lượng tồn tại lực tạp phiến, mạnh mẽ triệt tiêu tự tại thức một bộ phận ảnh hưởng, đột phá đến trong nhà ga. A giáo sư, đánh vào được, là chấp đại nhân từ chủ hội trường vật kiến trúc bên trong truyền ra một hồi bạo tạc cùng tràn ngập cảm giác khác thường tiếng nói chuyện. Dù gì theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, chỉ thấy từ bị đập mảnh nhỏ xuyên qua một lỗ hổng, lộ ra một cái đầu. Đó là một cái vượt lên trước hai công xích cao. Ngoại hình dường như gas thùng vậy tròn vo vật thể. Cấp trên lò xo như băng vải thật dày quấn quanh thành xác ướp hình, cũng lấy một lớn một nhỏ bánh răng phục vụ hai mắt, dây cót trôi từ đỉnh đầu bộ vị xông ra đến, hình thành gương mặt đường nét. Tay chân cùng gương mặt đồng dạng, là do cái ống cùng bánh răng tùy tiện chấp vá đi ra cùng loại hình dạng. Hắn chính là Đố Mỹ Nổ, tham đam cầu cứu đan tháp lý áo lệ sỉ thỉn trợ thủ, từ hắn lời nói mới rồi đến xem, hẳn là nhận biết mình. Quả nhiên, chứng kiến rủ gì thân ảnh Đố Mỹ Nổ lập tức đem rủ gì hình tượng và đan tháp lý áo cho hắn mấy ngàn năm trước chặt tướng mạo làm đối lập, ngoại trừ màu tóc vật, còn lại đều giống nhau như lúc. Hơn nữa, cho dù không có ảnh chụp, Đố Mỹ Nổ cũng nhận ra, trước mắt Mỹ Sủ tỷ rủ xả cái rủ gì, chính là thế kỷ trước ở đảo Hawaii thời điểm, quấy rầy bọn họ thử nghiệm, đồng thời tiêu diệt Trinh Liêu Chi túy tổ mổ gạ dạ, đem căn cứ phương tiêm tháp chuyển giao cho Trung Hoa Đế Quốc. Lệnh Trung Hoa Đế Quốc khoa học kỹ thuật trong vòng thời gian ngắn lĩnh trước thế giới, do đó kiên định thế giới đệ nhất siêu cường quốc trụ cột. Từ khác một phương đỉ hệ N mà nói, chính là tham đam cầu cứu tạo cho bây giờ Trung Hoa Đế Quốc, bất quá hắn bản thân lì hệ N là cách đang đoàn một thành viên, ngược lại cũng coi là cho cách đang đoàn làm cống hiến. Nếu như không phải tham đam cầu cứu tính cách quá kỳ quái, hắn ở cách đang đoàn trong địa vị chưa chắc sẽ ở tỷ gì ẹn phía dưới. Quả nhiên là tên trộm kia, ngụy trang thành phở làm hạ giờ, phá hư bọn ta cách đang đoàn hành động, lần này tuyệt đối không buông tha ngươi. Một người bén nhọn chạy điều thanh âm từ bên trong truyền ra, tựa hồ là đi qua thông tân khí các loại đồ đạc, chỉ nghe thanh âm, liền có một loại khiến người ta nổi da gà cảm giác. Thực sự là quá chua rủ gì, hàm răng dùng mình một cái, sau lưng cánh chim màu bạc bốc cháy lên màu xanh hỏa diễm, ra tốc hướng phía chủ hội trường vào tới. Đương nhiên, hắn phi hành phương hướng vẫn như cũ bị bóp méo, có thể rủ gì lại đi qua cảm ứng vặn bèo trong cái loại này lưu động, tìm kiếm một con đường tắt vẫn như cũ hướng phía hội trường tiếp cận. Ở dù gì xông qua tới thời điểm, Đô Mì Nổ đã tránh về tới hội trường vật kiến trúc bên trong, tiếp tục thao túng bên trong những cái này không giải thích được cơ khí, từ những cái này phá vỡ cái động khẩu, có thể chứng kiến bên trong đã bị cải tạo được hoàn toàn thay đổi, thật không biết bọn họ là làm sao làm. Giáo sư linh hồn điện đường thiết trí đã chuẩn bị hoàn tất, như vậy nhận ủy thác thực nghiệm liền hoàn thành. Làm tốt lắm. Kế tiếp liền đem ta hàng mẫu tự tại thư cờ làm dự bị thực nghiệm á ầm ầm ở Đố Mị Nổ cùng Đan Tháp Lý Áo đối thoại thời điểm. Dù gì đã lần thứ hai tiếp cận, rơi xuống chủ hội trường vật kiến trúc phía trên, bắt đầu triệu tập chính quy thăng bán âm hào, đối với cái này tự tại thức phát sinh bắt đầu rồi hóa giải công trình. Nghe phía trên động tĩnh, Đố Mị Nổ biểu hiện ra mở làm ra một bộ chuẩn bị phản kích cường ngạnh tư thế, tư để hạ cũng là vừa mở miệng liền hướng giáo sư khóc lóc kể lể. A a a. Giáo sư, chắc đại nhân muốn xông vào, cho dù có tự tại thức bảo hộ, ta cũng chống đỡ không được bao lâu nha. Nhiều Mì Nổ ngươi bây giờ đang ở nói cái gì ủ rũ nói á như vậy còn cũng coi là ta trợ tay sao trợ thủ lợi hại hơn nữa, biết sợ gì đó vẫn sẽ sợ hào động ốc chút nào ác qua hào động ốc chút nào ác qua thật đau a thật. Đáng sợ thật đau a thật đáng sợ giáo sư không nói hai lời, tạ do tự học kết tinh ưu tú 793 một hào a truyền lệnh vận chuyển không có cốt khí trợ thủ. Đem hắn mặt kéo dài, đồng thời toàn bộ vận chuyển phức tạp quá mức tự hỏi đường về, qua nửa giây liền ra kết luận. Còn thừa lại tự học kết tinh ưu tú 291-47 hào mê hoặc chim bên trong, ngoại trừ phòng ngự điều âm từ ở thư cờ lấy bên ngoài toàn bộ động viên, ở cự ly gần khu di chuyển quấy dày từ ở Pháp cái gì nhưng là bởi vậy, ở khu động nịch chuyển thời điểm liền không cách nào nhanh hơn độ. Uy lực bán kính sẽ xuống đến đặt trước 1/3 trở xuống chút nào động thật đau cái này sự kiện không phải cần ngươi nói ta cũng biết nói chung, coi như thu nhỏ lại đặt trước quy mô, để thực nghiệm thuận lợi vào đi mới là đệ. 1. Yêu, trước gân theo thói quen trùng điệp vận chuyển ngón tay của trực tiếp đình chỉ động tác. Muốn Úc giáo sư không muốn khóc lại khóc liền phải nhiều bóp vài cái a ta lập tức liền có thế lấy đã tới gì đó là trên bầu trời. Ngồi phi hành không đỉnh tới trước đan tháp Lý Háo, ở thâm nhập phù Zets, tiếp cận huyền phù ở trên bầu trời cái kia cái cự đại tự tại thư cờ thời điểm, thấy được xa xa trên bầu trời va chạm kịch liệt xa nhau va chạm tách ra cái kia hai đạo nhất hồng một lam quang mang. Hắn từ buồng lái thấp lùn trần nhà kéo xuống kính tiềm vọng, lại một lần nữa lần này căn cứ vào thí nghiệm kết quả, trước tiên đem kính mắt bắt được phía trên trán mực có dán sát vào kính tiềm vọng.